Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Bách Luyện Thành Thần, chương là cừu cấp hay là kẻ thù cấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lôi Sát thì đã truy sát La Trinh và đánh nhau, tuy nhiên thì quỷ quyệt khống chế cơ thể của La Trinh cũng đánh cho gọi là Lôi Sát phải hoảng sợ, để hắn phải trưng ra cái đại trận sấm sét để có thể tiêu diệt được La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cừu cấp đây cụ thể là cái gì các bạn nhé. Lúc này tay phải của Lôi Sát gắt gao thộp lấy cổ của La Trinh, những tia sấm sét kia tự nhiên cũng hướng thân thể của La Trinh hội tụ mà đến. Lực lượng sấm sét lôi đình lớn như vậy ở trong lôi đình ma trận tích chứa với số lượng vô cùng nhiều, nhưng thứ sấm sét này chèn ép với nhau cùng một chỗ tạo nên một trạng thái dịch thể màu xám trắng. Và sấm sét ở trạng thái dịch này, nếu mà có bất kỳ vật gì ném vào sẽ đều bị nó hòa tan thành vô tung ảnh. La Trinh thì bị lôi đình sấm sét dung nhập vào trong da thịt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt ngoài cơ thể La Trinh lần nữa lại hiện lên những vết phỏng rộp, rồi xuất ra huyết thanh màu xanh lá. Sau đó thì cơ thể La Trinh từ đầu tới chân đều nhiễm lên một tầng màu sắc kim loại. Tầng kim sắc này hoàn toàn đem sấm sét ngăn cản ở bên ngoài. Hừ, Lôi Sát lúc này lạnh lùng hừ một tiếng, rồi năng lượng trong lôi đỉnh ma trận kia hội tụ vào càng thêm kịch liệt. Ở trạng thái lôi đỉnh hợp lại thành dịch, nó bao vây một đám tam giác tinh thể cực nhỏ. Những tam giác tinh thể này ở bên ngoài cơ thể La Trinh xoay tròn giống như những mũi khoan thăm dò vậy. Cái mặt ngoài kim loại của La Trinh lúc này đã hiện ra một chút vết dạn và lộ ra những khe hở hẹp dần dần bị phá vỡ ra. Không ngờ khởi nguyên thần huyết cũng không chống đỡ nổi sao. Lúc này La Trinh ở trong não hải kinh ngạc cực kỳ. Từ khi có được khởi nguyên thần huyết đến giờ, La Trinh đã thấy khởi nguyên thần huyết thể hiện ra vô số khả năng, mà mỗi một khả năng của nó đều cực kỳ mạnh mẽ. La Trinh lần này cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng Lôi Sát lại càng thêm ngoài ý muốn hơn. Hắn căn bản không biết cái tầng kim loại ở ngoài cơ thể La Trinh rốt cuộc là vật gì. Sấm sét của hắn trước nay thì tiến hành mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng gặp phải La Trinh hầu như mất đi hiệu quả. Bây giờ vì để phá vỡ cơ thể của La Trinh, hắn bất đắc dĩ phải dùng tới cực lôi toái tinh. Cực lôi toái tinh này chính là chí cương chi vật trong thiên địa. Dưới sự khoan xoáy như vậy cuối cùng cũng phá vỡ được thân thể của La Trinh. Cái này cũng để cho Lôi Sát thở phào một hơi. Dựa vào cực lôi toái tinh này, hắn có thể đem La Trinh sống sờ sờ khoan thành mảnh vỡ. Ngay tại thời điểm mà cực lôi toái tinh đem thân thể của La Trinh xé mở ra, thì đồng thời từ trong miệng vết thương của La Trinh bỗng chui ra một thứ màu trắng. Thứ màu trắng này hình thành nên hai hốc mắt trống rỗng và có một cái miệng rộng quỷ dị hiện ra. Ở trong hốc mắt trống trơn này, như cũ vẫn có thể nhìn chằm chằm vào người của đối phương. Đây là lúc này trong con ngươi của Lôi Sát trợn trừng lên. Hắn giờ khắc này mới xem như minh bạch cái cảm giác không vui, cái cảm giác bị đè nén này đến từ đâu. Là quỷ quyệt. Tiểu tử này vậy mà bị một con quỷ quyệt bám vào người. Lôi Sát thân là thượng tầng tối cao của văn minh nguyên linh, cho nên hiểu biết về quỷ quyệt của nó tự nhiên hơn người bình thường rất nhiều, và nó cũng hiểu được cái quỷ quyệt kia cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng quỷ quyệt vừa ra tới thì hai cánh tay màu trắng liền quấn lên trên người Lôi Sát. Xì. Hai cánh tay này sau khi lượn vài vòng trên thân thể Lôi Sát liền hình thành một cái tầng màng màu trắng đem Lôi Sát bao vây chặt chẽ. Sau khi cái bạch mô này quấn lại thì Lôi Sát lập tức lâm vào luống cuống. Hắn cổ động cho cực lôi toái tinh dốc sức liều mạng để trùng kích cơ thể của quỷ quyệt. Cực lôi toái tinh hầu như có thể phá hư hết thảy mọi đồ vật. Thế nhưng khi đánh vào trên cơ thể của quỷ quyệt thì lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Những cái tam giác thật nhỏ kia lại không cách nào đánh vỡ lớp màng trắng ở trên cơ thể hắn, dù chỉ là một vết dạn. Ô cô! Theo hai âm thanh quái dị phát ra thì cái màng trắng bao vây cơ thể của Lôi Sát hiện ra một đôi mắt không có hốc mắt, đồng thời cũng mở ra một cái miệng. Cái miệng lúc này hiện lên một nụ cười giả tạo và xấu xa, sau đó thì màng trắng bắt đầu thu nhỏ lại từng chút một, đồng thời từ bốn phương tám hướng đè ép vào trong. Ở một bên khác, A Hỏa cùng với Giới Ngôn sau khi chứng kiến quỷ quyệt mặc danh kỳ diệu xuất hiện, đồng thời kinh hô thành tiếng. Ai có thể nghĩ tới chỉ tiến vào trong kêu gen chi lô lộ một lượt thôi, La Trinh đã bị một con quỷ quyệt bám vào người. Quỷ quyệt màu trắng này chính là cừu cấp quỷ quyệt. Ở trong kêu gen chi lộ, một nhóm quỷ quyệt kia, không biết lôi sát có thể chịu đựng được hay không. A Hỏa lúc này thận trọng nói. Tuy rằng A Hỏa lấy thái độ xem trò vui để mà chế nhạo lôi sát, nhưng mà đó là dưới tình huống nàng không tin là lôi sát sẽ vẫn lạc, nhưng tình huống phát sinh đến thời điểm này lại khiến nàng có chút lo âu. Nếu không chịu đựng được thì vừa hay. Lúc này A Từ ở trong cơ thể của Giới Ngôn cười nói, A Từ này lại thật sự hy vọng là lôi sát vẫn lạc, thì hắn mới có thể leo lên nắm quyền. Văn Minh Nguyên Linh ở Tam Thanh Thiên ngây ngốc hồi lâu, cho nên hiểu biết về quỷ quyệt của bọn họ tự nhiên là khắc sâu hơn nhiều so với đám sinh linh bỉ ngạn bình thường. Đám quỷ quyệt này đều là những linh thể đặc thù, và căn cứ theo thực lực của quỷ quyệt cùng với nguy hại mà Văn Minh Nguyên Linh chia bọn chúng ra làm ba cái cấp bậc, chính là cừu cấp, oán cấp và hận cấp. Cừu cấp chính là cấp quỷ quyệt thấp nhất, đám quỷ quyệt này bình thường đều tụ tập ở những vị trí cố định, chúng sẽ dựa theo mục đích của mình để làm việc, công kích cũng không tính là mạnh, trừ khi có ngoại vật trêu chọc đến chúng hoặc là có đồ vật gì đó khiến cho chúng cảm thấy hứng thú. Từ chỗ La Trinh quan sát thì lúc ban đầu lôi sát chủ động công kích nó cũng chỉ tập trung tinh thần để chạy trốn là chính. Thế nhưng sau khi La Trinh dán lên trên quang cầu trong suốt, hiển nhiên là đối với lôi sát đã nảy sinh ra hứng thú. Hiện tại nó ra tay với lôi sát, rất có thể là cả hai nguyên nhân đều có. Ô, bạch màng do quỷ quyệt hình thành tiếp tục co rút lại, và cái gương mặt quái dị ở trên bạch màng bởi vì co rút lại mà cũng biến hình vặn vẹo trông càng quỷ dị hơn. Nguyên bản là lôi sát cao tới 5 trượng, nhưng sau khi bạch màng nhanh chóng co rút lại thì từ 5 trượng liền rút lại còn 2 trượng, sau đó là 1 trượng, rồi 5 thước. Bản thân của lôi sát chính là lôi linh, thế nhưng hình thể đã gắn bó vô số năm, hiện tại cứng rắn, bị màng trắng này ngưng xúc cho tan vỡ. Dù là hình thể của lôi sát tan vỡ, thì màng trắng này vẫn không có ý tứ buông tha, vẫn tiếp tục ngưng xúc lại, 3 thước, 1 xích, 5 tấc, rồi 3 tấc. Không mất bao lâu thời gian, bạch màng ngưng xúc đến hình thái cực kỳ nhỏ, đương nhiên là gương mặt trên bạch màng cũng đã biến mất rồi. Thời điểm mà bạch màng này co rút lại khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, vậy mà lại hiện ra một khối hình vuông. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào cái hình vuông này rất kỳ quái, chẳng lẽ là lôi sát bị ngưng xúc lại lại biến thành một khối hình lập phương sao? Rất nhanh thì bọn họ đã thấy được đáp án. Dưới sự đè ép của màng trắng này có một khối hình vuông cực nhỏ như cục đá bị ép ra ngoài, và trên bề mặt của cục đá hình vuông này đã xuất hiện một chút vết rạn. Trước đây, trong quang cầu trong suốt thì năng lượng của lôi sát chính là đến từ khối đá hình vuông cực nhỏ này. Sau khi bị La Trinh lần lượt đập xuống thì năng lượng ở trong viên đá hao hết và quang cầu trong suốt bảo hộ tự nhiên cũng hỏng mất. Màng trắng hầu hết là đem mọi thứ áp xúc không còn, duy chỉ còn bảo lưu lại cục đá hình vuông nho nhỏ này. Ta biết rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên nói. Lúc trước, quỷ quyệt điều khiển nhục thể của ngươi nằm trên quang cầu trong suốt. Cái nó nhìn không phải là lôi sát mà là tảng đá hình vuông trên cơ thể lôi sát này. Nó vừa ý với thứ đồ chơi này. Nhưng đồ chơi này thì làm được cái gì? La Trinh thầm nói. Để có thể khiến cho quỷ quyệt hứng thú thì chắc đồ vật không phải là phàm vật đâu. Ô cô! Cái màng trắng còn dư lại kia, lưu động như hình thái của chất lỏng, sau đó chậm rãi ngưng tụ lại, một lần nữa hiển thị ra gương mặt quái dị, và cái miệng cười đảo ngược càng thêm lợi hại, đồng thời phát ra những tiếng kêu rên. Tiếng kêu rên của quỷ quyệt này đối với hết thảy sinh linh đều tạo thành thương tổn rất lớn. Đoàn người, Dực Vương cùng với đám hắc y nhân không kịp hủy diệt thính giác, nguyên cả đám đều phải thừa nhận đau đớn kịch liệt. Cũng may là tiếng kêu rên này không có duy trì bao lâu. Bộ phận quỷ quyệt ở bên ngoài cơ thể La Trinh cũng chậm rãi rút về trong cơ thể hắn. Đương nhiên, tính cả cái khối tảng đá hình vuông nho nhỏ nó cũng kéo theo vào cơ thể La Trinh. Hiện tại, thân thể của La Trinh bị quỷ quyệt khống chế, cho nên khi tảng đá hình vuông chui vào cơ thể La Trinh, ngược lại hắn không cảm thấy bất luận thống khổ gì. Sau khi đem tảng đá hình vuông nhét vào cơ thể La Trinh, thì ở bên ngoài của cơ thể La Trinh, điểm màng trắng cuối cùng bỗng nhiên mở ra. Từ trong màng trắng lóe lên một vệt sáng màu xanh, chính là một đoạn sấm sét chỉ lớn cỡ chừng ngón tay mà thôi. Đó chính là bản thể cuối cùng của lôi sát. Hiện tại lôi sát cũng đã bị biến thành nhỏ như vậy, dùng thực lực của quỷ quyệt nếu muốn tiêu diệt nó thì không cần tốn sức. Nhưng quỷ quyệt tựa hồ không muốn lấy đi tính mạng của lôi sát, nó đem cái màng trắng còn dư lại kéo vào trong cơ thể La Trinh, rồi nghênh ngang rời đi. Lôi sát lúc này chỉ lớn cỡ chừng ngón tay, hoàn toàn không ngờ quỷ quyệt lại buông tha cho mình. Sau khi sửng sốt thì hắn mạnh giật mình một cái, nơi đây cũng không phải địa phương an toàn gì, thực lực của nó hiện tại vô cùng yếu ớt, tùy tiện một bất hủ cảnh xuất ra là có thể giết chết nó rồi. Lôi sát sau khi thu nhỏ lại nhưng tốc độ chạy trốn cũng không phải là chậm, nó hóa thành một đạo tia chớp rồi nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Ở trong não hải của La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến lôi sát có thể bình yên bỏ chạy, bộ dạng cũng là cực kỳ mạc danh kỳ diệu. Quỷ quyệt này cũng không phải dạng thị nam tiến nữ gì, tại sao lại phải thả cho lôi sát một con đường sống? Quỷ quyệt này từ lúc bắt đầu phương thức làm việc liền quỷ biến đa đoan. Người hãy giải mã xem câu nói lúc trước nó nói ra là câu gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này nói ra. Quỷ quyệt thời điểm bắt được tảng đá hình vuông kia đã kêu rên một tiếng, và tiếng kêu rên này La Trinh nghe được vào trong tai chính là một tiếng thấp giọng tụng niệm. La Trinh tự nhiên sẽ không bỏ qua lời nói này, nhanh chóng đem âm thanh tụng niệm này đưa vào thế giới thể nội, lại để cho Thiên Chấp Văn Minh tiến hành giải mã. Có lẽ là Thiên Chấp Văn Minh đã có thói quen với ngôn ngữ của quỷ quyệt, và cũng có lẽ là do câu nói này khá ngắn cho nên thời gian mà Thiên Chấp Văn Minh giải nhã rất nhanh. Nó nói tên của tảng đá kia, gọi là Thánh Thạch. Thánh Thạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, chưa từng nghe qua cái tên này. La Trinh suy tư một phen rồi nói, ở trong Vĩnh Hằng Thần Đình ta từng thấy một cây cột bằng đá, có cái loại màu sắc rất giống với khối đá hình vuông này, không biết có liên quan hay không, ta cũng không thể phân biệt. Có nhiều đồ vật nhìn qua thì giống nhau như đúc, nhưng trong thực tế thì ngày đêm khác biệt, cho nên La Trinh cũng không dám khẳng định mà chỉ nói ra suy đoán của mình. Bất kể như thế nào thì đồ vật mà để cho quỷ quyệt cảm thấy hứng thú thì nhất định không tầm thường đâu. Mà từ hành vi của quỷ quyệt xem ra thì mục tiêu từ đầu của nó tựa hồ cũng không phải là lôi sát mà là tảng đá kia. Còn lôi sát thì chẳng qua nó chỉ tiện tay thu thập mà thôi. Quỷ quyệt một đường đi về phía trước mấy trăm dặm thì đoàn người Dực Vương cùng Hắc Bảo Nhân cũng bám theo một đoạn. Thời điểm mà quỷ quyệt lần nữa đẩy ngã một tòa tháp sơn thì lòng đất bỗng nhiên chuyển đến những tiếng chấn động liên tiếp. Chấn động này từ gần đến xa vang lên, nhắm về hướng đông, một mực lan tràn đến chỗ rất xa. Thực sự mở ra thông đạo sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng khiếp sợ. Nhân tộc của bọn họ đối với tin tức trong bỉ ngạn, nhất là Thượng Thanh Thiên, tin tức đều bị dừng lại ở kỷ nguyên hỗn độn thứ 78. Mà trước đây thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa có cơ hội giao lưu với đám thợ săn bất hủ. Sớm biết có thể vậy mà. Cái hầm lò kia không phải là con đường tiến lên Ngọc Thanh Thiên, bất quá chỉ là giấc mộng của ngươi thôi. Âm thanh của nữ oa lặng yên truyền đến. Trước đó thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cảm thấy bọn họ thông qua cái đường hầm đó nhất định có thể tiến vào Ngọc Thanh Thiên. Hiện tại xem ra thì đó chỉ là vọng tưởng. Con đường tiến vào Ngọc Thanh Thiên chỉ sợ không đơn giản dễ dàng như vậy. Quỷ quyệt vậy là mở ra một lối đi khác sau, La Trinh hỏi. Ta đang mỏi mắt mong chờ đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng giọng nói. Nhưng vấn đề là ta nên làm thế nào để đoạt lại thân thể của mình kìa, La Trinh thầm nói. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ đối với mục đích của quỷ quyệt càng cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Quỷ quyệt khống chế cơ thể của La Trinh một đường hướng Tây chạy như điên, bay vút qua từng tòa tháp sơn. Sau khi đi vào cực Tây của Thập Vạn Đại Sơn thì phía trước là một mảnh tuyết trắng phau phau, chính là Hàn Nguyên ở khu vực Tây Bộ của Thập Vạn Đại Sơn. Quỷ quyệt sau khi đem thông đạo mở ra thì hành động cũng nhanh nhẹn lên rất nhiều. Nó rất xác định được phương hướng của chính mình cho nên không chút do dự đã đặt chân vào bên trong của Hàn Nguyên. Cả mảng Hàn Nguyên này liếc mắt nhìn qua là một màu trắng xóa, nước khắp nơi đều bị tuyết động bao phủ. Nhìn như là không có sinh cơ nhưng bên trong lại ẩn giấu đông đảo các chủng loài, sinh linh bỉ ngạn. Quỷ quyệt vừa bay vào được một đoạn khoảng cách thì ở dưới tuyết động thật dày liền trôi ra một con đoạn vân ác tước chỉ lượng cỡ chừng nắm đấm. Đoạn vân ác tước này số lượng vô cùng nhiều, khi chúng gặp được mục tiêu thì sẽ khởi xướng cả đàn cả lũ xông ra công kích, tiêm chiếp. Đoạn vân ác tước này liên tục phát ra những âm thanh kêu gọi đồng bọn, ngay sau đó trong tuyết động có hàng ngàn hàng vạn con đoạn vân ác tước chui ra. Đoạn vân ác tước màu trắng này giống như một cơn phong bạo bằng tuyết, bộ dạng là vùi dập con mồi. Dùng thực lực kinh khủng của đoạn vân ác tước thì sinh linh bỉ ngạn bình thường chỉ trong một nhịp hô hấp thôi sẽ bị chúng cắn xé cho chỉ còn khung xương. Nhưng lúc này đây thì tình huống lại nằm ngoài dự đoán của đám đoạn vân ác tước. Tất cả đoạn vân ác tước khi tới gần con mồi trong khoảng quy là ba thước thì đều bị một lực lượng quỷ dị chém thành hai ba khúc. Con thứ nhất là như thế mà con thứ một vạn cũng vẫn là như thế. Phốc phốc. Đoàn Vân Ác Tước nguyên bản giống như bạo tuyết phong bạo, bình thường cuốn tới thì hiện tại lại hóa thành một trận huyết vũ, hàng lâm ở trên tuyết nguyên, lưu lại một đống máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Đoàn người của Dực Vương không nhanh không chậm theo sau, huyết lang trông thấy một màn như vậy cũng là thán phục không thôi. Lực lượng của quỷ quyệt quả nhiên khủng bố, hàn nguyên so với huyết sắc triều trạch còn nguy hiểm hơn nhiều, đi theo La Trinh ngược lại bớt đi nhiều chuyện. Đám hắc bảo nhân ở phía sau vẫn còn đi theo kìa, không biết bọn chúng có chủ ý gì, có muốn câu thông một chút hay không. Phục Hy lúc này lại ngoái về phía đằng sau mà nói, đám hắc bảo nhân này mặc dù không có hiển lộ địch ý nhưng một mực đi theo đuôi như vậy thì dù là ai cũng không thể yên lòng được. Để ta tới cho, nữ oa gật đầu, nàng chở người liếc mắt nhìn qua đám hắc bảo nhân kia, lập tức chuyển âm nói, các ngươi là ai, vì cái gì lại một mực đi theo chúng ta? Thủ lĩnh của hắc bảo nhân vốn là có chút do dự, nhưng cuối cùng một mực quang minh chính đại đi theo như vậy cũng không phải là biện pháp. Nghe được lời truyền âm của nữ oa, hắn liền đáp lại, chúng ta là dạ nhân tộc, không có ác ý, đuổi theo chẳng qua là muốn xem một chút có thể trợ giúp được gì hay không. Dạ nhân tộc, nữ oa chưa từng nghe qua tên dị tộc này, nhưng huyết lang ở bên cạnh ánh mắt sáng lên, đây là một chủng tộc sinh linh tồn tại trong ám vực, có ngoại hình tương tự với nhân tộc các ngươi. Bất quá bọn họ một mực sinh sống trong ám vực cho nên thân thể tái nhợt, cũng là một chi dị tộc cường đại đây. Kỳ thực thì không cần huyết lang phải miêu tả, từ trong cái áo choàng dày của đám dạ nhân tộc này cũng có thể đoán ra được hình thể của bọn họ giống nhân tộc. Tại sao các ngươi lại phải giúp chúng ta? Nữ oa hỏi lại. Trứng của lục đầu ưng đối với tộc của chúng ta vô cùng trọng yếu, lúc ta trước là chúng ta đã vẫn lạc hơn 20 nhân tộc rồi. Nhưng nhờ phúc của ân nhân mà chúng ta cuối cùng lấy được trứng của lục đầu ưng, hắc bảo nhân thủ lĩnh liền hồi đáp lại. Đoàn người Dực Vương cũng nhìn thấy đám dạ nhân tộc này lấy đi trứng chim, còn hẳn ngược lại không ngờ những thứ trứng chim này đối với dạ nhân tộc lại trọng yếu đến như vậy. Nữ oa đương nhiên là minh bạch dạ tộc nhân nói tới ân nhân chính là ám chỉ La Trinh. Nơi đây không cần các ngươi trợ giúp, các ngươi có thể trở về. Lữ oa lạnh lùng từ chối một câu. Tình huống bây giờ đã vô cùng phức tạp rồi, nàng cũng không muốn làm cho cái loại dị tộc nhân không rõ lai lịch này cuốn thêm vào. Chỉ sợ nói chuyện vài câu thì không khả năng kết luận được đối phương có ác ý với mình hay là không. Nhưng lúc này thủ lĩnh của hắc bảo nhân lại chợt nói, ta biết ân nhân bị quỷ quyệt phụ thể, và tiêu cấp quỷ quyệt này tuy rằng lợi hại phi phàm, nhưng nó lại khuyết thiếu ý thức của chính mình, cũng không phải là không có cách đem bọn chúng xua đuổi đi. Nghe được lời của thủ lĩnh hắc bảo nhân, thân thể của nữ oa lập tức chấn động. Đám người Phục Hy Đông Hoàng sau khi chứng kiến phản ứng của nữ oa thì trong nội tâm cũng rất là kỳ quái. Dùng tính cách của nữ oa mà lại nói hắc bảo nhân, không biết nói gì mà để cho nàng phản ứng dữ dội như vậy. Hắc bảo nhân nói cái gì vậy? Phục Hy hỏi. Con mắt của nữ oa nhẹ nhàng nháy nháy, bọn hắn nói là có biện pháp loại trừ quỷ quyệt. Cái gì? Đông Hoàng Anh Lão và Thắng Thiên Thử Vương cũng là mạnh mẽ biến đổi sắc mặt. Coi như bọn họ thực sự có thể đối phó quỷ quyệt, nhưng bọn họ có lý do gì để làm như vậy? Huyết lang hỏi. Các dị tộc ở trong Tam Thanh Thiên thì đều có lập trường riêng của mình, ai biết được những thứ dạ nhân tộc này đánh chủ ý gì? Huyết lang thân là thợ săn bất hủ, thường đối với dị tộc nhân càng thêm cảnh giác. Hắn nói là Trình giúp bọn hắn lấy được trứng chim của lục đầu ưng, cho nên muốn báo ơn, nữ oa chuyển cáo. Huyết lang lắc đầu. Trứng của lục đầu ưng thực sự bị bọn hắn lấy đi. Cái trứng chim kia cũng thực sự là hy hữu, nhưng chỉ bằng một điểm này liền quyết định báo ơn thì lý do khá là gượng ép. Ta cũng cảm thấy vậy, chít chít, Thắng Thiên Thử Vương gật đầu. Nghe được câu trả lời này, nữ oa cũng không có từ chối vội. Nàng cảm thấy bây giờ vấn đề rất là nghiêm trọng, nếu như có biện pháp đem quỷ quyệt từ trên cơ thể La Trinh xua đuổi đi thì là tốt nhất, chứ bọn họ hiện tại một đường đi theo như vậy cũng chả có ý nghĩa gì, tùy tiện mà xông lên cũng chỉ là hành động tự mình tìm chết mà thôi. Mọi người trên lưng của Dực Vương đều trầm mặc, mỗi người đều có sự do dự riêng. Để ta biến lớn hơn một chút, bảo bọn chúng lên đi. Dực Vương bỗng nhiên nói ra, chúng ta có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ. Huyết lang nhíu mày, tại sao ngươi lại phải tin tưởng bọn họ? Bởi vì chúng ta không có lựa chọn, Dực Vương lại nói. So với ba vị thợ săn bất hủ thì những người khác, rõ ràng tầm quan trọng của La Trinh hơn nhiều. Ai cũng có thể mất đi, duy chỉ có La Trinh là không thể. Ta cũng đồng ý, Phục Hy gật đầu. Dù sao thì cũng không có đường lui rồi, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Nữ oa khẽ cười một tiếng rồi lập tức truyền âm cho thủ lĩnh hắc bảo nhân. Ta tin tưởng các ngươi có thể lên đây. Thủ lĩnh của Hắc Bào Nhân nhận được truyền âm của Lữ Oa thì đồng thời thân thể của Dực Vương liền hiện lên từng sợi thanh sắc quang mang, sau đó hình thể của nó liền lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được bành trướng ra, hóa thành một con thanh ngọc chi ưng thể hình cực kỳ to lớn. Bọn Hắc Bào Nhân tuy rằng có thể đuổi kịp được tốc độ của Dực Vương, nhưng trong quá trình chạy cũng có chút cố sức. Chờ cho tốc độ của Dực Vương hơi hạ thấp thì đám Hắc Bào Nhân liền thuận thế nhảy lên, đứng trên lưng của Dực Vương. Cho dù là Dực Vương đã mời bọn họ lên, nhưng song phương vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nữ Oa cùng với đoàn người của mình thì đứng ở bên trái gốc cánh của Dực Vương, còn đám Hắc Bảo Nhân thì đứng ở bên phải gốc cánh. Các người thực sự có biện pháp đối phó quỷ quyệt sao? Chít chít. Thắng Thiên Thử Vương vội vàng hỏi. Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân lắc đầu. Quỷ quyệt này bất tử bất diệt, ngay cả văn minh nguyên linh cũng không cách nào đối phó, huống chi là chúng ta. Bất quá chúng ta có biện pháp đem quỷ quyệt từ trong cơ thể hắn đuổi ra ngoài, để giải trừ cái trạng thái bị phụ thể của hắn. Nghe được Hắc Bảo Nhân nói vậy thì trong mắt mỗi người đều lộ ra một tia động tâm. Nếu thực sự có thể đem quỷ quyệt trục xuất thì đó chính là ân tình lớn lao. Nữ Oa liền hướng thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân chắp tay rồi lại nói thêm. Không biết lời mà các hạ vừa nói, đây chính là tiêu cấp quỷ quyệt, chẳng lẽ quỷ quyệt còn có phân chia cấp bậc hay sao? Thủ lĩnh của Hắc Bào Nhân vô cùng khẳng định gật đầu, tự nhiên là phải phân chia chứ. Tuy nói là quỷ quyệt đều là dạng tồn tại bất diệt, nhưng bản thân thực lực của bọn chúng, cao thấp vẫn có sự phân chia. Cái này là do văn minh nguyên linh lúc đầu quyết định phân cấp ra. Cửu cấp chính là đẳng cấp yếu nhất, oán cấp là đẳng cấp ở giữa, và lợi hại nhất chính là hận cấp. Quỷ quyệt lợi hại như thế mà chẳng qua chỉ là cửu cấp yếu nhất thôi sao? Đông Hoàng cảm thán, vậy hận cấp lợi hại nhất thì còn mạnh mẽ cỡ nào? Huyết Lang trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Lúc trước con quỷ quyệt đồ diệt hồ hổ tộc kia chắc phải là hận cấp. Tin tức của đám bất hủ thợ săn tuy rằng linh thông, nhưng bọn họ cuối cùng cũng không phải chủng tộc sinh tồn ở trong thượng thanh thiên, cho nên không rõ ràng là quỷ quyệt còn có được phân cấp nữa. Ai ngờ thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân lại lắc đầu từ chối. Con quỷ quyệt đồ diệt hồ hổ tộc cũng không phải hận cấp, mà là huyết diễm quỷ quyệt oán cấp mà thôi. Sau khi nghe được lời Hắc Bảo Nhân nói, trong lòng mọi người cả kinh. Huyết Lang, Huyết Sư cùng Huyết Nha sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Huyết Lang liền hỏi, oán cấp quỷ quyệt đều cường đại như vậy, thì hận cấp quỷ quyệt phải cường đại đến tình trạng nào? Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân hồi đáp, ta không biết, cái này vốn là do văn minh nguyên linh định nghĩa, còn có tồn tại hận cấp quỷ quyệt hay không lại là chuyện khác, ít nhất thì ta chưa từng nghe và cũng chưa từng thấy qua. Vậy thì nhanh chóng đuổi theo La Trinh, đem con quỷ quyệt kia đuổi ra đi. Anh lão nói thẳng. Ai ngờ thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân khoát tay nói, không vội, hiện tại mà đi lên thì chỉ có thể thừa nhận công kích của quỷ quyệt thôi, vô luận là cừu cấp hay oán cấp quỷ quyệt thì đều có chấp niệm rất sâu, chờ cho thời điểm mà chấp niệm của nó yếu bớt thì động thủ cũng chưa muộn. Mọi người thấy lời nói của thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân có lý cũng an tâm một chút. Lúc nào thì sẽ nhìn thấy La Trinh dừng bước đây? Diện tích của Hàn Nguyên cực kỳ rộng lớn, ngoài trừ tuyết trắng vô ngần ra thì bên trong trời đất tựa hồ không còn màu sắc gì khác, thi thoảng sẽ chỉ có những đốm máu đỏ ở phía trước nở rộ ra, đó lại là những sinh linh dị tộc bị quỷ quyệt đánh chết. Đi tiếp được ước chừng khoảng 2.000 dặm lộ trình thì phía trước ranh giới hữu tuyết, bọn họ phải két một tiếng dừng lại, bởi vì phía trước sẽ là từng mảng lớn hoang nguyên chứ không còn là Hàn Nguyên nữa. Thị lực không thể nhìn tới phần cuối của hoang nguyên được. Đã đến đoạn cuối của Hàn Nguyên rồi. Huyết Lang đứng trên lưng của Dực Vương, vẻ mặt lộ ra ngưng trọng. Mục tiêu của quỷ quyệt này cũng không phải là Hàn Nguyên sao? Là Hoang Nguyên ở phía trước ư? Đông Hoàng hỏi. Làm sao có thể chứ? Hoang Nguyên này cùng với Bình Nguyên không thể quay đầu, ở trong Thái Thanh Thiên là giống nhau. Đã tiến vào là không cách nào quay đầu lại. Ranh giới hữu tuyết này tuyệt đối không thể vượt qua. Huyết Lang trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra mọi người lập tức biến sắc. Quỷ quyệt sẽ không khống chế cơ thể La Trinh tiến vào trong đó đấy chứ. Thăng Thiên Thử Vương lo lắng nói, cái đuôi chuột ở phía sau lưng cứ đong đưa tới lui. Ai mà biết được. La Trinh đã tới cách ranh giới hữu tuyết bất quá chỉ còn 2-3 dặm lộ trình, vòn vẹn chỉ coi như một bước ngắn mà thôi. Toạt. Lúc này có hai cái tuyết lân ngư long từ trong tuyết chui ra, một trái một phải hướng La Trinh lao tới. Quỷ quyệt thao túng La Trinh nhẹ nhàng lóe lên đã phóng tới ranh giới hữu tuyết, bước vào trong hoang nguyên. Hai cái tuyết lân ngư long nguyên bản đuổi sát sau lưng của La Trinh cũng đã há ra cái miệng to như chậu máu. Mắt thấy La Trinh lao ra khỏi ranh giới hữu tuyết, nó cũng bản thân là muốn lao ra ngoài, nhưng ở tại trên không trung, gấp rút phanh lại rồi lộn một vòng, lại chui xuống ranh giới có tuyết ở bên trong. Tuy nói là tuyết lân ngư long này không có trí khôn gì, nhưng không thể vượt qua ranh giới hữu tuyết là quy củ hầu như đã khắc vào xương cốt của bọn chúng. Từ trong đất tuyết lộ ra đôi mắt nhỏ nhìn La Trinh, hiển lộ ra vẻ thương hại nữa. Cái nhân loại này đã là một người chết rồi. Lúc này trên lưng của Dực Vương, đám người Phục Hy Đông Hoàng trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng ai ngờ được là đuổi theo cả nửa ngày, rốt cuộc lại thấy được kết quả như vậy. Bên ngoài ranh giới của hữu tuyết vĩnh viễn là khu vực không thể quay đầu. Quệt quệt lại để cho ân nhân tiến vào chỗ đó, không thể tưởng tượng được. Thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân lúc này thở dài thườn thượt mà nói. Nữ oa đứng ở trên lưng Dực Vương nhìn bóng lưng của La Trinh phía xa xa, lại nghiêm mặt nói. Quỷ quyệt hao phí khí lực lớn như vậy từ trong thập vạn đại sơn mở ra một con đường này tuyệt đối không có khả năng là tử lộ. Ý tứ của nữ oa nương nương là, Thắng Thiên Thử Vương rậm hỏi, theo vào, nữ oa lúc này mở miệng nói ra như chém đinh chặt sắt. Tùy tiện, tiến vào mảnh hoang nguyên này thì quá nguy hiểm, huyết lang lập tức trả lời. Huyết sư cùng với huyết nha cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nào chỉ là nguy hiểm, đây hoàn toàn là lấy tính mạng ra đặt cược. Ba thợ săn bất hủ nguyện ý đi theo La Trinh, nhưng cũng có nghĩa là bọn họ dùng phương thức này để chịu chết. Nữ oa thì dùng ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn huyết lang. Ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng chư vị ở đây, hơn nữa ta sẽ là người đầu tiên tiến vào để thử nghiệm. Khu vực không thể quay đầu này tên như ý nghĩa, chỉ cần lướt ra khỏi ranh giới hữu tuyết thì sẽ không có khả năng ngoái nhìn về phía sau, không có khả năng quay đầu lại. Nếu như nữ oa có thể an toàn thì những người khác sẽ không còn cái lớp băn khoăn này nữa. Ta đi với ngươi, lúc này Phục Hy mở miệng. Nữ oa liếc mắt nhìn Phục Hy rồi gật đầu, được. Hai vị Lê Sơn chi chủ đều rõ ràng tình huống hiện nay, nếu như thất bại vậy thì hết thảy đều bị tiêu diệt, khác nhau ở chỗ là sống lâu thêm một chút thời gian hay không mà thôi. Mà đối với những bất hủ cảnh cường giả, năm tháng chả có ý nghĩa, điểm thời gian ấy trôi qua rất nhanh. Ta tới giúp các người dọn dẹp hai cái tuyết lân ngư long kia, huyết lang nói ra. Hai con tuyết lân ngư long ẩn nấp trong đất tuyết còn lộ ra một đôi mắt nhỏ, tham lam nhìn chăm chú đoàn người trên không trung. Sau khi nữ oa và Phục Hy xuống dưới thì tự nhiên sẽ lọt vào công kích của chúng. Vèo! Huyết lang từ trên lưng của Dực Vương nhảy xuống hướng thẳng đến hai cái tuyết lân ngư long kia mà tiến lên. Hai tuyết lân ngư long này chứng kiến con mồi tự động đưa tới cửa, trong mắt cũng lóe lên vẻ tham lang. Thoáng cái liền chui ra khỏi đất tuyết, há to cái miệng như chậu máu. Mắt thấy huyết lang vọt tới trước mặt của tuyết lân ngư long thì thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành những sợi tơ mỏng quấn lên trên người của tuyết lân ngư long. Ông... Cùng lúc đó thì hai huynh đệ huyết sư huyết nha lần nữa tế ra một vòng hắc nhật. Sức hô hấp cường đại, hút hai cái tuyết lân ngư long vào, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, liền bị cuốn vào trong hắc nhật. Tê. Sau đó thì thân thể của huyết lang lại từ những sợi tơ mỏng kia hình thành dáng dấp ban đầu. Đám hắc bảo nhân chứng kiến sự phối hợp của ba vị thợ săn bất hủ cũng phải phát ra tiếng cảm thán. Đám thợ săn này phối hợp đích xác là vô cùng tuyệt diệu. Nữ oa cùng Phục Hy cũng không có quá nhiều do dự, thậm chí là còn không có hướng tới bọn Đông Hoàng mà viết gì chúc hay nói hậu sự gì. Thân thể hai người nhẹ nhàng vút qua liền tiến vào ranh giới hữu tuyết. Tuyết động thật dày im bặt mà dừng, hình thành một cái sườn dốc phủ tuyết. Và dưới sườn núi này là hoang nguyên, hầu như không có một ngọn cỏ nào. Hai người đứng ở trên sườn rất phủ tuyết, vẫn có thể nhìn được bóng lưng của La Trinh đang xa dần. Nữ oa cùng Phục Hy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi. Bọn họ dựa theo vị trí của La Trinh mà tiến về phía trước. Sau khi lướt qua ranh giới hữu tuyết thì nữ oa cùng Phục Hy liền hướng hoang nguyên ở phía kia đi ra vài bước. Mọi người trên lưng của Dực Vương đang nhìn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Có để quay đầu lại không? Ông trời phù hộ, hy vọng đây không phải là tuyệt lộ. Bọn họ lúc này trong lòng đều cầu nguyện. Nữ oa cùng Phục Hy gần như đồng thời quay đầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phục Hy càng là bước trở lại lằn ranh hữu tuyết đồng thời nói, trong này có một con đường hẳn là an toàn, chư vị không cần lo lắng. Phục Hy trở lại lằn ranh hữu tuyết liền tiến vào hoang nguyên một lần nữa, rồi tại biên giới của hai khu vực chạy tới chạy lui. Trong hoang nguyên con đường kia rõ ràng là cùng với thổ nhưỡng chung quanh có màu sắc khác nhau, chỉ có điều là mọi người ở bên trong ranh giới hữu tuyết thì không nhìn ra. Chỉ có khi tiến vào trong hoang nguyên mới có thể phát hiện ra manh mối. Để ta xem. Đông Hoàng cũng nhảy lên, người như chim yến lướt vào trong ranh giới hữu tuyết bay vào hoang nguyên. Sau khi tiến vào hoang nguyên, hắn cúi đầu dò xét một hồi, chứng kiến màu sắc ở đây hình như đậm hơn và kéo dài đến chỗ xa xa, mà La Trinh thì đang tiến bước ở trên con đường đó. Chứng kiến mấy người có thể tùy ý ra vào, ba tên thợ săn bất hủ cũng thả lỏng. Nếu như không phải là tình thế chắc chắn phải chết thì bọn họ vẫn rất vui lòng, cuối cùng có thể giúp được một hai vấn đề. Đám hắc bảo nhân kia cũng thương nghị một phen rồi rất nhanh, cũng thống nhất ý kiến là cùng bọn họ xuyên qua ranh giới hữu tuyết. Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi dực vương lơ lửng trên không trung, hình thể của nó bỗng nhiên thu nhỏ lại gấp 10, hóa thành chỉ còn cao có một trượng, rồi cũng qua ranh giới của hữu tuyết, tiến vào hoang nguyên. Chờ dực vương sau khi tiến vào thì nữ oa lại quay người trở lại ranh giới hữu tuyết, nhìn đi nhìn lại vài lần. 10 ngón tay của nàng nhẹ nhàng run lên, có 2 đạo năng lượng màu đỏ mạnh mẽ xuất ra, và theo 2 tay nàng xẹt xuống mặt đất, 2 đạo năng lượng này thoát ly khỏi bàn tay, một trái một phải dọc theo ranh giới của hữu tuyết chạy sang hai bên như điên. Khoảng 20-30 dặm phạm vi ranh giới hữu tuyết đã bị năng lượng phá hư hầu như không còn, lúc này nữ oa mới xoay người rời đi. Không bao lâu sau, trên cánh đồng tuyết mờ mịt xuất hiện 2 cái quang cầu phiêu đãng bay tới. Trong một viên cầu trong suốt này trôi lơ lửng thân thể cao to của một thiếu nữ, đó chính là bản thể của A Hỏa. Mà trong một viên cầu còn lại thì là một bộ áo giáp trông khá là nguyên vẹn, có 6 cặp quang cánh ở phía sau lưng, nhẹ nhàng vũ động. Cái này chính là giới ngôn. Bọn họ từ nơi này biến mất, A Hỏa chỉ về phía trước. Ranh giới hữu tuyết đã bị phá hư, không cách nào xác định được con đường để tiến vào. Giới ngôn liếc mắt một cái. A Hỏa thì cau mày lộ ra một tia có vẻ không tin. Dùng thủ đoạn vụng về như thế để che giấu dấu vết là muốn gạt chúng ta rằng bọn hắn thực sự tiến nhập vào hoang nguyên bất quy hay sao? Văn minh nguyên linh đối với mảnh hoang nguyên này định ra cái danh xưng chính là bất quy hoang nguyên. Có lẽ bọn họ thực sự tiến vào bất quy hoang nguyên thì sao? Cuối cùng thì ở trong thập vạn đại sơn cũng đều có một con đường có thể mở ra. Giới ngôn phán đoán, nó làm ra thứ phán đoán này cùng với lý do mà nữ oa đưa ra lúc trước là giống nhau. Bởi vì trong thập vạn đại sơn này mỗi một con đường mở ra đều không tầm thường, coi như là bất quy hoang nguyên thì cũng vẫn có thể có đường về. Ai ngờ A Hỏa lại dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn giới ngôn mà nói. Lại để cho A Tử khống chế thánh dực khải giáp đi, còn các tộc nhân ở bên trong khải giáp cũng đều đi ra hết đi. Bọn chúng nhất định đang ẩn nấp trong cánh đồng tuyết này, ta muốn là đào sâu 3 thước cũng phải lôi bọn chúng ra. Đối mặt với đề nghị của A Hỏa, giới ngôn rơi vào trầm mặc. Nghiêm chỉnh mà nói thì quyền lợi của giới ngôn so với A Hỏa và Lôi Sát đều lớn hơn, địa vị của nó là gần với mục linh hơn. Nhưng mà trong cơ thể của giới ngôn có cả thiên thiên vạn vạn nguyên linh tộc nhân, ở giữa chúng với nhau cũng có sự tồn tại bất đồng. Một số thì cho rằng đoàn người La Trinh đang ẩn núp trong cánh đồng tuyết, một bộ phận khác thì lại cho rằng bọn La Trinh đã xâm nhập vào bất quy hoang nguyên. Nó trầm mặc trong mấy hơi thở thì trong cơ thể này, đám nguyên linh tộc nhân cũng phát sinh tranh luận kịch liệt. Rồi tranh luận này rất nhanh phân ra thắng bại, đại đa số mọi người đều nhận định là bọn La Trinh chỉ ẩn nấp trên cánh đồng tuyết mà thôi. Sau đó thì tất cả các cái hình thái của nguyên linh tộc nhân từ trong thánh dực khải giáp chui ra ầm ầm. Nguyên một đám tộc nhân này dựa sau sự phân phó của A Hỏa, triển khai tìm kiếm theo kiểu giải thảm trên cánh đồng tuyết. Mà lúc này thì ở trên thánh dực khải giáp, chỗ mũ giáp lóe ra 2 điểm sáng như quầng trăng mờ. Hiện tại, thánh dực khải giáp này do một mình A Tử khống chế. Cảm ơn, A Hỏa. Thanh âm của A Tử khó nén nổi sự vui sướng mà vang lên. A Hỏa thì không đếm xỉa gì, chỉ liếc mắt nhìn nó. Lôi Sát tuy rằng đã bị trọng thương, nhưng nó vẫn chưa vẫn lạc. Nếu người muốn vĩnh cửu có thể chấp trưởng thánh dực khải giáp, thì trong khoảng thời gian này phải biểu hiện cho tốt một chút. Thánh dực khải giáp này ở trong văn minh nguyên linh có địa vị phi phàm, người có thể chấp trưởng thánh dực khải giáp không chỉ có vinh quang lớn lao mà cũng là có năng lực lớn lao nữa. Biểu hiện tốt cỡ nào? A Tử hỏi. Tốt đến độ đủ để đả động tới mục linh, A Hỏa hồi đáp. Đó là đương nhiên, A Tử gật đầu. Bọn họ trên cánh đồng tuyết này không ngừng lăn lộn, ngẫu nhiên có những sinh linh dị tộc bị móc ra, cũng bị đám nguyên linh tộc nhân này nhanh chóng đánh chết. Nhìn tư thế như vậy thì hẳn là bọn này mà không đem đoàn người của La Trinh tìm ra thì thề sẽ không bỏ qua. Nhưng mà số phận định trước, có lẽ bọn họ không công mà về thôi. Hoang nguyên bất quy này cũng không phải con đường thẳng tắp mà nó quanh co khúc khuỷu, lan tràn đến hút cả tầm mắt. Quỷ quyệt khống chế cơ thể La Trinh vẫn tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ không tính là nhanh. Mọi người tức thì cùng La Trinh bảo trì khoảng cách tầm hơn 10 trượng, nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Một bước đi về phía trước từ hừng đông cho đến bầu trời sẩm tối, rồi lại từ khi trời tối đen đi tới hừng đông, La Trình vẫn như trước vững bước tiến lên, không hề có tư thái dừng lại. Đi được bao nhiêu khoảng cách rồi? Nữ oa hỏi. Phục Hy thì từ thời điểm tiến vào hoang nguyên liền một mực kiểm đếm bước chân. Khi nữ oa hỏi tới hắn liền hồi đáp, ước chừng là hơn 400 dặm. Mấy chục canh giờ mà đi ra được có mấy trăm dặm lộ trình, đối với mọi người ở đây mà nói, thì tốc độ như thế này chẳng khác nào là ốc sên. Vậy thì chúng ta xem như đã ly khai Thượng Thanh Thiên được hơn 400 dặm rồi, Huyết Lang thở dài. Cái mảnh hoang nguyên vô tận này hai bên trái phải đều không có bất luận là cảnh vật gì cả. Dù là đi xa đến đâu thì vẫn giống như đúc cái khu vực ban đầu. Tuy rằng bọn họ tùy thời có thể theo đường cũ trở về, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn lộ ra vẻ bối rối. Ly khai Thượng Thanh Thiên ư? Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân nghe nói như vậy liền phụ họa gật đầu. Loại thuyết pháp này hoàn toàn là chính xác nha. Thượng Thanh Thiên tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng nói chung phạm vi của nó vẫn là có hạn. Hoàng Nguyên Bất Quy này vây quanh Thượng Thanh Thiên hiển nhiên là đã không thuộc về phạm vi của Thượng Thanh Thiên nữa. Cứ như vậy một mực đi thẳng không biết sẽ tới chỗ nào, chít chít, Thắng Thuyền Thử Vương đưa ra câu hỏi. Luôn không có khả năng cứ đi mãi như vậy được, Đông Hoàng nhún vai, lộ ra dáng vẻ lạc quan tươi cười. Thời điểm đang nói đến đây thì nữ oa bỗng nhiên chỉ về phía xa đằng trước mà nói. Mọi người nhìn xem phía trước kìa. Tất cả thị lực của mọi người đều tập trung nhìn về phía trước, nhưng là... Bọn họ lúc này vô ý đã chứng kiến được một vệt đen ở phía xa xa. Đó là cái gì vậy? Trong mắt của Huyết Lang lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đi quá lâu trong hoang nguyên này thì bây giờ chứng kiến bất kỳ đồ vật gì đều cảm giác kỳ lạ quý hiếm. Thấy không rõ lắm, khoảng cách quá xa, không thể phân biệt. Mọi người đều dõi mắt trông về phương đó nhưng chỉ thấy cái đường đen này khoảng cách quá xa, căn bản không thể phân biệt là đồ vật gì. Từ khoảng cách xa xôi như thế mà nhìn thì nó phảng phất như là một cái xác của hắc xà nằm vắt ngang trên mặt đất vậy. Là con sông. Dược Vương lúc này ở sau lưng mọi người bỗng nhiên nói ra. Dược Vương có thể trông thấy rõ ràng sao? Chít chít, Thắng Thiên Thử Vương hỏi lại. Thị lực tốt, Huyết Lang gật đầu. Bọn họ đều cho rằng là thị lực của Dược Vương vượt xa mọi người. Ai ngờ Dược Vương lại lắc đầu, là La Trinh nói cho ta biết. La Trinh thông qua văn minh chi khí ở thế giới thể nội, như trước cùng với Dược Vương bảo trì câu thông, mà La Trinh cũng có thể thông qua cặp mắt của mình nhìn thấy đồ vật phía trước, thì lực quán bây giờ vượt xa đám người phía sau. Trong hoàng nguyên có một con sông sao? Tại sao lại có một con sông ở đây? Nữ oa hiện ra vẻ hồ nghi. La Trinh nói đó chính là Thần Hà. Dược Vương tiếp tục chuyển cáo. Mọi người nghe được giải thích này thần sắc khẽ đổi, Huyết Lang càng là rơi vào trầm tư. Thần Hà khởi nguyên của nó là từ trong Ngọc Thanh Thiên, một đường chảy qua Thượng Thanh Thiên và Thái Thanh Thiên. Nếu dọc theo một đường của Thần Hà mà ngược lên Thượng Du, thì trên mặt lý luận nhất định có thể đến Ngọc Thanh Thiên được. Nhưng đó chỉ là lý luận mà thôi, chưa từng có ai có thể thử nghiệm thành công. Ở trong Thái Thanh Thiên, nếu theo Thần Hà đi ngược theo Thượng Du mà vào, thì sẽ đến trung tâm bình nguyên của Thái Thanh Thiên. Và mảnh bình nguyên kia phải tương liên cùng với mảnh hoang nguyên này mới đúng. Huyết Lang bỗng nhiên đưa ra kết luận. Nói cách khác thì trung tâm vô biên vô tận của Thái Thanh Thiên kia kỳ thực cùng với Thượng Thanh Thiên này là tiếp giáp nhau. Nữ hoa cũng nghĩ tới chỗ này. Phục Hy cởi hăng hắc. Sự sắp đặt thiết kế của đám người ở trên Tam Thanh Thiên này cũng thật thú vị ha. Mọi người vừa đi vừa thảo luận, liền phát hiện cái lộ tuyến của Thần Hà có thể giao hội với con đường này, khoảng cách càng ngày càng gần, cho nên mọi người cũng có thể nhìn được rõ ràng hơn. Ở trong Thần Hà nổi lên một hồi tiếng sóng, sau đó thì có một mảnh đồ vật màu kim sắc xẹt qua giữa lòng sông. Là kim giảo kim ngư, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Đám kim giảo ngư này, lúc xuất hiện thì có thể đem toàn bộ những sinh vật ở trước mặt hoàn toàn quét sạch. Nếu như có thể ở chỗ này tiến vào Thần Hà, thì không biết có thể mò được biết bao nhiêu thứ tốt. Trong mắt của Đông Hoàng lộ ra một tia lóe sáng. Hắn trường kỳ hoạt động ở trong lòng của Thần Hà, ở bên cạnh Xí Phong Lâm, thế nhưng là cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nơi đây thì không có ai tranh đoạt cả, cho nên ai tới trước thì được trước. Ta xem ngươi hãy từ bỏ ý niệm này đi. Nếu mà rời khỏi con đường này thì có lẽ ta và ngươi đã là người chết. Anh lão ở bên cạnh cười quái dị nói. Đông Hoàng nhún vai. Có lẽ con đường này giao hội với Thần Hà thì sao? Hắn trước đây đã ở trong Thần Hà đạt được không ít chỗ tốt và cũng mang về cho đám thánh hồn cảnh của Thiên Cung rất nhiều trợ giúp. Hắn thực sự hy vọng có thể tiến vào thần hà, vớt được một ít tín vật bỉ ngạn hiếm có. Mà thần hà này thực sự đúng như lời Đông Hoàng nói, chỉ cách ở con đường dưới chân bọn họ rất gần thôi. Một con sông, một con đường, khoảng cách với nhau bất quá, gần nhất cũng chỉ là ba trượng. Ở trong lòng Đông Hoàng tràn đầy chờ mong. Thì lúc này bỗng nhiên ở mặt đất phía trước lại nhô ra một khối đồng, sau đó là hai khối đồng thau mọc lên từ trên mặt đất, giống như là một cái khung cửa làm lối vào trong huyệt động vậy. Cái chất liệu đồng thau này giống như chất liệu của kim sơn ở trong thập vạn đại sơn vậy, hiển nhiên là thông đạo này do quỷ quyệt mở ra, không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là cơ quan dưới đáy của thập vạn đại sơn kéo dài tới tận nơi này sao? Thắng Thiên Thử Vương đưa ra sự nghi hoặc. Đương nhiên không phải, Huyết Lang lắc đầu. Nếu là như vậy thì theo cơ quan dưới lòng đất chẳng phải rất dễ dàng tìm được đường vào Ngọc Thanh Thiên hay sao? Cũng đúng, Thắng Thiên Thử Vương gật đầu. La Trinh đi tới huyệt động trước mặt khẽ dừng lại một chút rồi bỗng nhiên quay đầu há to miệng ra. Tên kia lại tới nữa, Phục Hy bĩu môi liền đem tai của mình phá hư đi. Mọi người đối với tiếng kêu rên của quỷ quyệt cảm thấy sợ hãi sâu sắc, cho nên không đợi nó phát ra tiếng kêu rên thì bọn hắn đã chủ động phá hư lỗ tai của mình, động tác khá là đều nhịp. La Trinh ở trước cửa động kêu rên một hồi rồi nhanh chóng chui vào huyệt động, mà mọi người cũng không dừng bước theo sát phía sau chui vào bên trong. Không nghĩ tới huyệt động này rất cạn, bất quá chỉ 10 trượng thì đã đến được phần cuối. Mà ở phía cuối huyệt động này phía trên lại buông xuống rậm rạp chẳng chịt những cái lưỡi câu. Những cái móc câu này lóe ra hào quang màu xanh lam nhạt, ở trong bóng đêm vẫn vô cùng dễ thấy. Quỷ quyệt hiển nhiên là thông thạo rồi, nó nhảy lên một cái rồi dùng miệng đớp lấy một cái lưỡi câu trong đó. Toàn bộ cơ thể La Trinh lúc này treo toàng teng ở dưới cái lưỡi câu rồi bắt đầu giãy giụa, trông giống như một con cá bị mắc câu vậy. Ở trong não hải của La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với đám người trong huyệt động hoang mang khó hiểu. Lúc này thì có một lực lượng khổng lồ truyền đến từ phía trên, vèo một cái, đem La Trinh kéo tụt lên bên trên hang động, chìm vào bóng tối. Phảng phất như là một người câu cá đã câu được con cá vậy. La Trinh bị lưỡi câu câu đi, Thắng Thiên Cửu Vương cả kinh. Huyệt động này bất quá chỉ sâu 10 trượng, nếu dựa theo góc độ nghiêng này mà tính toán, thì đỉnh động bất quá chỉ cao hơn 1 trượng mà thôi. Vì sao không gian phía trên lại lớn đến thần kỳ như vậy? Phục Hy khó hiểu. Ở trong Tam Thanh Thiên thì không gian quy tắc nguyên bản cũng cực kỳ hỗn loạn, chúng ta cũng thử đi lên một chút xem. Nữ oa quan sát phía trước những cái móc câu này, chít chít, như thế nào đi lên, làm giống như La Trinh sao? Thắng Thiên Thử Vương hỏi. Thì có thể như vậy thôi. Nữ oa nói xong cũng nhảy lên một cái giống như con cá đớp một cái vào cái móc câu thòng xuống của một cái lưỡi câu. Treo toàn tang một hồi mà ở phía trên hoàn toàn không có ý tứ kéo nàng lên. Nữ oa chỉ có thể học theo động tác của La Trinh, vặn vẹo cái thân thể mảnh khảnh của mình. Nàng chính là trong lúc đang nhíu mày buồn bực thì bỗng nhiên cảm giác có một lực lượng khổng lồ truyền đến trong miệng và nàng nháy mắt cũng bị kéo tụt lên phía trên. Nữ oa bị câu rồi thì đến phiên Phục Hy. Phục Hy đi đến phía dưới cái lưỡi câu nhìn lên, nhẹ nhàng duỗi hai ngón tay tóm vào lưỡi câu, rồi thân thể lôi mạnh xuống vài cái. Hắn nghĩ là cái lưỡi câu này không nhất định phải dùng mồm để cắn, cho nên ôm tâm tình muốn thử. Nếu như lưỡi câu không cách nào kéo hắn lên, thì lúc đó lại đem nó nhét vào mồm cũng không muộn. Ai ngờ hắn vừa mới kéo giật có 3-4 lần thì lưỡi câu vèo một cái liền lôi tụt hắn lên trên. Mọi người trong động nhìn thấy giật mình. Nguyên bản chỉ cần là bắt lưỡi câu là được, không cần dùng mồm. Vì vậy đám Đông Hoàng, Anh Lão và Thắng Thiên Thử Vương nhào nhào học theo, tóm lấy cái lưỡi câu kéo xuống và bị câu lên. Ba gã thợ săn bất hủ cũng là như vậy. Cuối cùng thì trong huyệt động này chỉ còn lại Dực Vương cùng với đám Hắc Bảo Nhân. Thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân nhìn Dực Vương một cái rồi nói, chúng ta cũng sẽ đi lên, bất quá muốn lưu lại 8 người để thủ ở chỗ này. Không cần, nếu như các người muốn lên thì tất cả lên đi. Ta sẽ đem huyệt động này phong bế lại, Dực Vương nói ra. Huyệt động này chính là đường lui duy nhất của mọi người, cho nên Dực Vương tất nhiên vô cùng là chú ý. Tuy nó nói là lựa chọn tin tưởng những người dạ nhân tộc này, nhưng mấu chốt thì sự tình vẫn phải là tin tưởng bản thân mình trước đã. Thủ lĩnh của Hắc Bào Nhân cũng hiểu được là đám người Dực Vương không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm của bọn họ, cho nên rất sảng khoái nói, như vậy cũng tốt, vậy ta dẫn đầu tộc nhân cùng nhau lên. Rất nhiều Hắc Bào Nhân cũng nhao nhao bắt lấy những móc câu này rồi dùng sức lắc lư, rồi nhao nhao bị kéo lên. Chờ cho tất cả mọi người đi hết, Dực Vương quay đầu nhìn cửa động, rồi đem hai cái cánh của mình vung lên. từng đạo chất lỏng màu xanh lá cây dọc theo cái cánh của Dực Vương chảy ra ngoài. Những thứ chất lỏng sền sệt này lưu động cực kỳ mềm mại, giống như màu xanh ngọc phỉ thúy ở sau cánh của Dực Vương lưu động rất nhanh đem cửa động này phủ kín lại. Ông sau khi hoàn toàn phủ kín cửa động thì một tảng đá lớn màu xanh ngọc liền hiện ra, ánh sáng bùng phát làm cho nó cứng lại. Những thanh ngọc này cực kỳ rắn chắc, nếu không dùng đến thủ đoạn đặc biệt của nền văn minh thanh ngọc thì muốn phá hư nó cũng phải tốn hao rất nhiều công sức. Sau khi ngăn chặn cửa động lại, Dực Vương mới tiến lên rồi cắn một cái vào lưỡi câu, rung rung vài cái như những người khác, rồi bị kéo lên không gian phía trên. Phía trên là một cái thông đạo thẳng đứng và rất cao. Xung quanh thông đạo hiện lên không gian xoắn theo hình chôn ốc. Từ thị giác mà nhìn xuống mảnh không gian này, nó giống như là rất nhiều không gian to nhỏ cuộn xoắn vào với nhau. Nếu như ở trong thế giới hỗn độn thì những người này sợ rằng sẽ buông bỏ lưỡi câu để tìm tòi xem mảnh không gian này bí ẩn ở chỗ nào. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đều nắm chắc lưỡi câu. Vạn nhất mà vừa buông ra thì có khi là vĩnh viễn sẽ mất đi phương hướng ở trong vùng không gian xoắn ốc này. Và trong đám mọi người thì buồn bực nhất đương nhiên là Nữ Hoa. Sau khi nàng thấy La Trinh bị kéo lên thì cũng nóng lòng đi theo, cho nên không cân nhắc gì cả. Hoàn toàn là học theo cách làm của quỷ quyệt, dùng miệng để cắn lưỡi câu. Kết quả lại phát hiện, ở phía sau đám Phục Hy, Đông Hoàng, Anh Lão đều dùng tay để nắm lấy lưỡi câu. Trong lòng Nữ Hoa cực kỳ phiền muộn, bị cái lưỡi câu kéo đi, nàng vẫn trừng mắt nhìn Phục Hy ở phía dưới cách đó không xa. Lúc này Phục Hy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm cười khổ. Sớm biết như vậy thì nặng thà là hắn làm giống như là Nữ Hoa lấy miệng cắn lưỡi câu. Cũng may là những cái lưỡi câu này kéo bọn họ đi tốc độ không tính là quá nhanh. Nữ Hoa chậm rãi thỏ tay lên bên cạnh bờ môi, rồi dùng ngón tay nắm lấy cái lưỡi câu. Ô, ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người liền thấy phía trên xuất hiện màu xanh lá và màu xanh lam đen xen lẫn nhau. Quang mang ở trong không gian này uyển chuyển như sóng nước vậy, chìm nổi trôi giặt. La Trinh từ từ đi lên, lướt qua lam lục sắc gợn sóng, khuếch tán ra từng vòng rung động. Ở phía dưới mọi người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn tình hình này thì mọi người tựa hồ là ở trong một loại nước đặc thù nào đó, thế nhưng nước này thực sự thì không tồn tại, chẳng qua là hình trạng quang mang ở phía trên tạo cho bọn họ cảm giác như vậy mà thôi. Rất nhanh thì đến phiên đám người Nữ Hoa, Phục Hy, Đông Hoàng cũng trồi lên. Bọn họ xuyên qua lam lục sắc gợn sóng thì cũng tương tự làm xoáy lên từng vòng rung động, dường như bọn họ đều là những con cá bị kéo ra khỏi nước vậy. Mà sau khi xuyên qua được rung động lam lục sắc này thì một cảnh tượng mới phô bày trước mặt mọi người. Lúc này bọn họ phát hiện là đang ở trong một cái ao nước hình vuông thật lớn, mà chung quanh cái ao nước này có rất nhiều tòa thanh đồng điêu tượng khổng lồ, nhưng nó là điêu tượng của nhân loại. Thanh đồng điêu tượng này đều xếp ở xung quanh cái ao nước hình vuông, trong tay bọn họ đều nắm lấy một cái cần câu thật dài, và những cái móc câu kia chính là từ những cái cần câu này buông xuống. Điêu tượng khổng lồ thì cần câu tự nhiên cũng không nhỏ, nó dài phải đến 4-50 trượng, và kích cỡ thì phải hai người ôm mới hết. La Trinh theo cái lưỡi câu mà mình cắn trèo lên trên, lên cần câu, rồi theo cần câu dài nhảy lên trên lưng của một tòa điêu tượng. Tại sao lại có nhiều điêu tượng nhân loại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói. La Trinh dò xét một chút, đây không phải là điêu tượng của nhân loại, nói không chừng là điêu tượng của nhân linh. Đám thanh đồng điêu tượng này cùng với điêu tượng ở trong Vĩnh Hằng Thần Đình là rất giống nhau, thế nhưng mà điêu tượng ở bên ao nước này lại có dung mạo bất đồng riêng biệt. Có những người có tóc dài, có người chọc đầu, có người già trên 80 tuổi, có người ngồi, người đứng, người nằm. Đám thanh đồng điêu tượng này tất nhiên đều không phải thuộc hạng người vô danh rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư một hồi cũng đồng ý với phỏng đoán của La Trinh. Nhân tộc ở trong Tam Thanh Thiên nền văn minh số 77 chính là người đi xa nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi, sau đó thì bị kẹt ở bên trong hầm lò. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là người dẫn đầu tự nhiên hiểu rõ vấn đề này. Nhân tộc của bọn họ không có khả năng có một chi nhánh chạy đến nơi đây, lại kiến tạo ra cái ao nước thật lớn của những tòa điêu tượng nguy nga này. Chỉ có khả năng duy nhất đây chính là nhân linh ở trong Tí Linh Môn mà thôi. La Trinh lúc này mới kiểm đếm số điêu tượng bên cạnh ao nước. Tổng cộng có 200 tòa thanh đồng điêu tượng. Như vậy là ứng đối với 200 con quỷ quyệt ở trong Kiêu Dân Chi Lộ sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt có chút sáng lên, hẳn là như vậy rồi. La Trinh gật đầu. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho La Trinh biết quỷ quyệt này có thể là linh hồn của nền văn minh khoảnh khắc kia. Hiện tại từ đám thanh đồng điêu tượng này, số lượng sau đó mà phán đoán thì xác suất phỏng đoán này khá cao. Quỷ quyệt khống chế La Trinh đi ra một đoạn khoảng cách thì tại một tòa thanh đồng điêu tượng ở góc của ao nước liền dừng lại. Thanh đồng điêu tượng chỗ này là một cái thanh niên nhân loại, một đầu tóc quăn, đang nằm nghiêng trên mặt đất ôm cần câu, bộ dáng lười nhác. Sau khi quỷ quyệt chứng kiến thanh đồng điêu tượng này, ý thức của nó lại thanh tỉnh một chút. Nó lại khống chế La Trinh tiến lên vuốt ve điêu tượng này, vuốt ve gương mặt, đồng thời phát ra những tiếng kêu rên trầm thấp. Lúc này đây tiếng kêu rên của nó đột nhiên vang lên, cho nên đám người phía sau không kịp phá hư thính giác, chỉ có thể nhận hết tất cả. Nhưng mà tiếng kêu rên qua đi, đám người nữ oa Phục Hy Đông Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng nói là tiếng kêu rên của quỷ quyệt trước sau vẫn khó nghe, nhưng bây giờ lại nằm ở trong phạm vi bọn họ có thể chịu đựng được. Thậm chí là từ trong cơ thể La Trinh, tản ra cái cảm giác đè nén khó chịu cũng đã giảm nhẹ đi mấy lần rồi. Lực lượng của quỷ quyệt trở nên suy yếu sau. Cái tiếng kêu rên chết người kia như thế nào đã không còn khó chịu lắm. Chít chít, Thắng Thiên Thử Vương nhận xét. Chấp niệm của con quỷ quyệt này đang giảm bớt. Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân ở phía sau bọn họ nhắc nhở. Cái tòa điêu tượng nằm dưới đất này có thể là bản thân nó, hoặc là một đồ vật phi thường trọng yếu đối với nó. Chấp niệm yếu bớt ư? Con mắt của Phục Hy có chút sáng lên. Các ngươi chẳng lẽ có thể đem nó từ trong cơ thể La Trinh xua đuổi ra? Không vội, thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân lộ ra dáng vẻ tự tin. Nơi này là thuộc về con quỷ quyệt đó, cho nên chấp niệm của nó sẽ càng ngày càng nhẹ bớt. Đến lúc đó thì chúng ta ra tay sẽ nắm chắc hơn một chút. Lúc trước tuy rằng là Dực Vương đã tiếp nhận đám Hắc Bảo Nhân này, nhưng đám người Phục Hy Nữ Oa đối với thủ lĩnh của bọn họ vẫn còn mang lòng hoài nghi. Phải biết rằng cái việc mà bọn Lục Đầu Ưng và bọn Hắc Bảo Nhân này còn không làm gì được thì làm cách nào đối phó được với cường đại như quỷ quyệt. Bất quá thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân nói về khái niệm chấp niệm của quỷ quyệt đã được nghiệm chứng, cho nên trong lòng mọi người lập tức tăng thêm sự chờ mong. Quỷ quyệt ở trước tòa điêu tượng kia kêu rên một hồi, thì đồng thời La Trinh cũng đem nội dung mình nghe được truyền lại vào trong cơ thể. Rất nhanh thì Thiên Chấp Văn Minh liền đem kết quả giải mã chuyển ra. Ta nhớ ra rồi, ta tên là Thiên Truyền, ta báo thù. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong mấy câu đó trong lòng có chút nhảy dựng lên. Quỷ quyệt nói ra mấy câu này để lộ ra hai cái tin tức quan trọng. Một là tên gọi của nó là Thiên Truyền, hai là nó có kẻ thù. Quỷ quyệt nếu là thân là linh hồn của nền văn minh khoảnh khắc, vậy thì kẻ thù của nó đương nhiên không thể là văn minh nguyên linh hay là vô không nhất tộc được, nhất định cũng phải là sinh linh trong thế giới huyền lượng. Vậy thì kẻ thù của nó sẽ là ai? La Trinh thấp giọng hỏi. Ngươi cảm thấy là ai có tư cách trở thành kẻ thù của nhân linh? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ngược lại. Dựa theo thực lực của tứ linh môn đến mà xem thì sinh linh ở trong thế giới huyền lượng cũng là không dám đối kháng với tứ linh môn đâu. Kẻ thù của nhân linh rất có thể là ba linh khác tồn tại, La Trinh phân tích. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, trong tứ linh môn này nhất định có tồn tại khúc mắc, nếu không thì sự tình sẽ không phát sinh đến một bước này. Ở trong Bất Hủ Họa Quyển, vị chấp bút giả kia không chịu lộ ra nhiều thông tin, rất nhiều tin tức chỉ có thể là do La Trinh lượm lặp chắp vá lại. Hiện tại dựa vào lời nói của quỷ quyệt thì La Trinh cũng chỉ có thể là chắp vá thành một cái tràng cảnh đại khái mà thôi. Tạch tạch. Sau khi quỷ quyệt kêu rên thì bước chân lại một đường hướng phía sau mà đi. Ở bên cạnh cái ao nước lớn này là một con đường đá xanh, lối đi khá nhỏ và thông đến phần cuối của hành lang dựng đứng. Quỷ quyệt tiến thẳng đến đẩy cổng ra thì một cái thế giới bao la đã hiện ra trước mặt của La Trinh, đó là một vùng sao trời. Vô số những điểm sáng màu trắng, rậm rạp chằng chịt sắp đặt ở trên không trung, khi thì rời xa, khi lại tới gần. Hướng mắt lên trên mà nhìn thì dường như là linh hồn của con người cũng muốn bị hút vào trong tinh không vậy. Thế giới huyền lượng, La Trinh liếc mắt liền nhận ra. Không ngờ nơi này lại cách thế giới bên ngoài hỗn độn gần như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lóe lên. Ở trong Tam Thanh Thiên này thì ở rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy tinh quang đầy trời, chỉ cần nhìn tới là ra ngoài ngoại vực rồi. Thế nhưng những địa phương kia, khoảng cách với tinh quang đầy trời là vô cùng xa xôi. Mà bình thường thì ở Tam Thanh Thiên này lên đến độ cao khoảng 100 dặm thì chính là có một tầng lực trường không thể vượt qua. Cho đến tận bây giờ vẫn không có người nào có thể vượt qua được lực trường này. Bất hủ cảnh trong Tam Thanh Thiên hay dị tộc nhân cũng tự nhiên không thể thăm dò thế giới huyền lượng thông qua việc bay lên trời được. Con đường duy nhất gọi là thông thiên chi lộ lại nằm trong tay của văn minh nguyên linh tính cho đến lúc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, mau nhìn phía xa kìa, âm thanh của La Trinh kích động hẳn lên. Ánh mắt hai người đồng loạt trông về phía xa thì nhìn thấy nơi đó trong không trung trôi lơ lửng một cái khay lớn hình tròn. Mà những cái khay này lơ lửng như vậy không khác gì một bông hoa trôi trên mặt nước vậy, và trung ương của cái khay lớn cũng giống như là ở trung ương của một bông hoa có một cái rễ cây kéo dài xuống dưới đáy nước, thì ở đây thì dưới cái khay có một đoạn đường kéo dài xuống không gian hư vô. Và những cái khay này từ xa nhìn lại có lớn có nhỏ, mà cái khu vực của đoàn người La Trinh đang ở này tiếp giáp với một cái khay nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn dò xét hồi lâu, lúc này khẳng định nói, nơi đây rất có thể là tầng cao nhất của Tam Thanh Thiên, Ngọc Thanh Thiên. Ta cũng nghĩ vậy, La Trinh gật đầu. Thực sự là cái lưỡi câu mà quỷ quyệt ngậm vào đã kéo bọn họ đến, lúc đó thì Nguyên Thủy Thiên Tôn và La Trinh cũng đã có phỏng đoán trong lòng, nhưng không dám khẳng định chắc chắn. Cuối cùng nơi đây cũng có thể là một không gian đặc thù nào đó. Thế nhưng mà khi bọn họ có thể nhìn thấy nhiều cái khay tròn như vậy, nối liền ở khoảng cách gần như vậy với thế giới huyền lượng, thì đã là một cái khẳng định chắc chắn rồi. Nếu như vậy mà nói thì con đường hầm lò kia của chúng ta có thể thông được đến Ngọc Thanh Thiên, nhưng không biết là nó thông đến hướng của cái khay nào mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bừng tỉnh hiểu ra. Lúc ban đầu thì ông ta cho rằng là ở trong Thập Vạn Đại Sơn chỉ có thể mở ra một con đường thông lên Ngọc Thanh Thiên, và cũng chính là con đường đã vây khốn 36 anh kiệt nhân tộc, được người ta gọi là hầm lò đó. Đám bất hủ thợ săn thì thông qua Dực Vương lại đem tin tức của Thập Vạn Đại Sơn chuyển tới. Sau đó thì Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hiểu được là ở trong Thập Vạn Đại Sơn không chỉ có một con đường, ngoài trừ con đường hầm lò của bọn họ thì trong tay của văn minh Nguyên Linh và Phong Không Nhất Tộc cũng tồn tại ba con đường khác. Về phần Thập Vạn Đại Sơn, mở ra những con đường này thông đi hướng nào thì không ai biết được. Nhưng hiện tại xem ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết. Thập Vạn Đại Sơn này mở ra mỗi một con đường đều sẽ thông về phía Ngọc Thanh Thiên. Chỉ có điều là Ngọc Thanh Thiên cũng có rất nhiều những cái khay tròn lớn nhỏ này, và những con đường khác nhau thì tự nhiên sẽ tiến về những cái khay bất đồng. Mọi người sau lưng của La Trinh cũng quan sát thế giới này, hai mắt của bọn họ trợn to, trên mặt mũi tràn đầy vẻ rung động. Nơi này tất nhiên là Ngọc Thanh Thiên, là một chi nhánh của Ngọc Thanh Thiên. Thập Vạn Đại Sơn quả nhiên là chìa khóa để tiến về Ngọc Thanh Thiên mà. Mọi người thấp giọng cảm thán, thì quỷ quyệt lại tiếp tục đi về phía trước. Bọn hắn, cái khay tròn này nhìn thì mặc dù không lớn, nhưng đại khái là dài rộng cũng phải trong đường kính tầm cỡ 10 dặm. Khi mà quỷ quyệt đi ra được một đoạn khoảng cách thì trên đất liền xuất hiện những cái hoa văn quỷ bí. Nhưng hoa văn này thực sự không phải là phạn văn, cho nên La Trinh không để cho văn minh thiên chấp giải mã làm gì. Chỉ chốc lát sau, quỷ quyệt liền dừng lại ở trong một cái hoa văn đó và khống chế nhục thể của La Trinh dậm chân xuống. Sau đó thì dưới mặt đất truyền đến một hồi chấn động. Tôn sao, từ những cái hoa văn phía dưới chui ra những đám cột đá vuông vức khoảng 3 thước vuông. Những cây cột đá này xếp đặt chỉnh tề, số lượng vừa vặn cũng là 200, mà ở trong lõi của tảng đá lại là rỗng ruột, ở trong đó sắp xếp từng bộ khải giáp màu bạc và có cả vũ khí nữa. Khải giáp và binh khí này có hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều, nhưng kiểu dáng thì lại thống nhất. Là đồ vật khi mà đám quỷ quyệt này còn sống sử dụng, Nguyên Thủy Thiên Tôn phán đoán. Đám người Phục Huy Nữ Oa, nhất là Thắng Thương Thử Vương, sau khi chứng kiến đồ vật này, trong mắt liền toát ra một màu mà người ta gọi là màu nhiệt huyết. Nếu như là nhân linh chính là nền văn minh khoảnh khắc kia, vậy thì những đồ vật này cũng đều là vũ khí của đám văn minh khoảnh khắc. Những vũ khí này phẩm cấp ở trong hỗn độn, căn bản không có cách nào có thể định nghĩa được cả. Quỷ quyệt đi đến một cây cột đá ở phía trước, rồi duỗi tay thò vào trong trụ đá. Ông khôi giáp trong cột đá phát ra một hồi âm thanh bén nhọn, rồi dùng biên độ rất nhỏ mà chấn động, siêu. Lập tức tất cả các khôi giáp từ trong đó bắn ra ngoài, dường như là chính thức nhận vị chủ nhân này, nó hướng hai vai, đầu, cổ, ngực, hai chân, hai tay của La Trinh mà dán vào. Trong chỉ thời gian chớp mắt thôi thì những khôi giáp này đã trang bị lên người La Trinh, và trong tay hắn bất thình lình cũng xuất hiện thêm một cây trường thương màu bạc nữa. Chỉ thấy quỷ quyệt đem cây ngân sắc trường thương này nhẹ nhàng vung lên, ông một tiếng, ánh sáng màu bạc rực rỡ nở rộ từ khôi giáp cùng trường thương phóng xuất ra. Đồng thời với hào quang phóng thích ra là một cỗ năng lượng kinh khủng cũng được thả ra ngoài. Mọi người phía sau cảm nhận được khí tức của cỗ năng lượng này trong chớp mắt đều hướng về phía sau điên cuồng mà thối lui. Bọn họ cùng La Trinh kéo giãn khoảng cách ra đến mấy trăm trượng thì mới dừng lại. Chỉ cần khí tức của năng lượng tích chứa trong khôi giáp mà đã khủng bố như vậy sao? Nữ oa kinh sợ hô lên. Đây là đồ vật của văn minh khoảnh khắc mà, chít chít. Con mắt của Thắng Thiên Thử Vương lưu động. Tất cả tâm tư của nó lúc này đều đặt trong đám khôi giáp ở trong những cái cột đá. Trải qua trăm cay ngàn đắng mới mò tới được đây, lý nào lại có thể tay không mà về chứ? Mà ở đây động tâm không chỉ một mình Thắng Thiên Thử Vương đâu, trong mắt người khác đều hiện lên những vòng nóng bỏng. Bất quá bọn họ vừa mới tới nơi này, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, ai biết được là trong những cây cột đá này có cấm chế lợi hại gì không, cho nên đây không phải là thời điểm thích hợp để động thủ lấy đồ. Bọn họ sau khi đánh giá một lúc thì ánh mắt lại lần nữa hội tụ trên người La Trinh. Lúc này La Trinh một mực giơ trường thương và đứng sừng sững tại chỗ, giống như một tòa điêu tượng vậy, không hề nhúc nhích. Nhưng trong quá trình này thì quỷ quyệt trong cơ thể hắn, khí tức tản ra càng ngày càng yếu, hoặc là nó làm cho người ta không còn cảm giác được là khó chịu nữa. Khí tức của quỷ quyệt đang giảm bớt, người đã nói là có thể đem nó từ trong cơ thể La Trinh xua đuổi ra. Nữ oa quay đầu lại nói với thủ lĩnh Hắc Bào. Thủ lĩnh Hắc Bào nhân nhạ gật đầu, hắn cũng biết đây là cơ hội tốt. Thì thấy hắn quay người lại điểm tới hai gã Hắc Bào nhân, rồi cùng hắn đi tới bên người La Trinh. Hai Hắc Bào nhân này một trái một phải đứng bên cạnh La Trinh, rồi từ trong người lấy ra một cái gương nhỏ đen xịt. Hai người lẩm bẩm một hồi thì từ trong cái gương nhỏ này phóng ra một đạo hắc quang. Đám người nữ oa sau khi chứng kiến hắc quang thì lông mi nhướng lên, còn họ tự nhiên biết được đó là ám vực. Đồ vật ở trong ám vực thì không cách nào có thể mang ra quang vực được. Đại đa số đồ vật sau khi tiến vào quang vực thì đều giống như là nước đá dưới ánh mặt trời vậy, nhanh chóng tan rã đi. Sau đó thì tên thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân liền tiến vào giữa của hắc quang. Chờ cho hắc quang bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn, hắn liền nhẹ nhàng đem bàn tay trái nâng lên, rồi vỗ nhẹ vào chỗ cổ tay, đồng thời nói, xuất hiện đi, tiểu gia hỏa, nơi đây rất an toàn. Từ cổ tay trong áo choàng của hắn chui ra một con thạch sùng nho nhỏ. Con thạch sùng này toàn thân đen nhánh, nhưng trong hai mắt lại tỏa ra kim sắc quang mang, và cái lưỡi thì có màu đỏ sậm. Ở dưới ánh sáng của ám vực, do cái gương nhỏ chiếu ra, thì đây tuyệt đối là ám vực. Người phía ngoài thì sẽ không nhìn được tới con thạch sùng, nhưng lại có thể nhìn thấy hai cái kim sắc quang điểm nhỏ nhỏ trong hai mắt nó. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân mới phân phó, A Triều, cho hắn ăn một trái cây ám chi quả thực đi. Con thạch sùng này vô cùng yếu ớt, và ám vực này là để chuẩn bị cho nó. Thạch sùng thì không cách nào ly khai ám vực, cho nên chỉ có thể để La Trinh tiến vào ám vực thôi. Để cho La Trinh nuốt ám chi quả thực, tự nhiên là lựa chọn đầu tiên. Vị A Triều ở bên cạnh Hắc Bảo Nhân kia vừa muốn móc ra ám chi quả thực thì nữ oa phía sau nhắc nhở. La Trinh là thiên chủ của thập tam trọng thiên, hắn không sợ ám vực ăn mòn. Thiên chủ của thập tam trọng thiên, thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân lông mi gạ nhàng nhướng lên. Ở trong mắt của vị thủ lĩnh của dạ nhân tộc này thì thiên chủ của đám trọng thiên đó đa phần đều là sinh linh bỉ ngạn mới đúng. La Trinh làm sao có thể trở thành thiên chủ được? Đã như vậy thì miễn. Thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân kinh ngạc nhưng vẫn bảo tên thủ hạ là hướng cái gương nhỏ về phía La Trinh. Cái gương nhỏ đó phóng ra hắc quang đem La Trinh bao phủ lại. Lúc này thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân liền thò tay đem con thạch sùng hắc sắc đặt lên bên tai của La Trinh. Thạch sùng hắc sắc này tựa hồ cảm ứng được cái gì liền nhảy lên trên đỉnh đầu của La Trinh, rồi cái đuôi thật dài của nó hướng tai La Trinh mà chui vào. Ông cặp mắt màu vàng kim của hắc sắc thạch thùng này lóe lên một cái. Rồi kim quang dọc theo sống lưng của nó một đường truyền tới cái đuôi và theo lỗ tai chui vào trong đầu của La Trinh. Con thạch sùng nho nhỏ này nhìn như yếu ớt, nhưng thực tế nó là một loại khắc chế trời sinh đối với các loại âm hồn, cho nên nếu để nó ở trên cơ thể thì có thể nói là âm tà bất xâm. Nhưng tình huống của quỷ quyệt thì tương đối đặc thù, nó không cách nào bị định nghĩa thành linh hồn cả. Nhưng kim quang của hắc sắc thạch thùng này sẽ để cho quỷ quyệt cực kỳ chán ghét, nên là có thể đem nó xua đuổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ quyệt phải ở vào trạng thái tương đối ấm áp, chứ nếu không thì quỷ quyệt cũng sẽ nhẹ nhàng có thể giết chết con thạch sùng này. Cho nên thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân mới để cho chấp niệm của quỷ quyệt yếu bớt rất nhiều thì mới ra tay. Ông từng sợi kim quang đánh vào bên trong lỗ tai của La Trinh. Rất nhanh, cặp đồng tử trận trắng của La Trinh cũng bắt đầu lập lòe kim quang. Thủ lĩnh Hắc Bào Nhân sau khi chứng kiến kim quang trong mắt La Trinh, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đây là dấu hiệu đại khái sắp thành công. Không mất bao lâu thì thân thể La Trinh kẽ run lên, hai mắt của hắn bỗng nhiên nhắm lại. Thủ lĩnh Hắc Bào Nhân liền duỗi tay lên đỉnh đầu của La Trinh, con thạch thùng hắc sắc kia nhảy lên cánh tay hắn, lại chui vào trong cổ tay áo. Hai vị Hắc Bào Nhân một trái một phải liền đem ám vực triệt tiêu, rồi thối lui lại vài bước. Ánh mắt của bọn họ lần nữa hội tụ trên người La Trinh. Vài hơi thở sau, mi mắt của La Trinh run rẩy, rồi hai mắt lần nữa mở ra. Con mắt của hắn đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt bình tĩnh dị thường. Thành công sao? Đám người Đông Hoàng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng La Trinh không có trả lời, mà vẫn như trước dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người, trong mắt không có bất kỳ cảm tình nào, phảng phất như nhìn họ như một đám côn trùng vậy. Phục Hy thấy thế lộ ra một tia không ổn. Ngươi là La Trinh sao? Lông mày của La Trinh khẽ nhíu một cái, mở miệng nói, ô ô. Như cũ là một hồi những tiếng kêu rên. Những tiếng kêu rên này biến thành trầm thấp, không hề chói tai nữa. Thế nhưng mọi người lập tức minh bạch rồi, người này như trước không phải là La Trinh, mà vẫn là con quỷ quyệt phụ thể lên hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Phục Hy nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân mà hỏi. Thủ lĩnh Hắc Bảo trả lời, ta cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Theo đạo lý thì quỷ quyệt kia phải ly khai khỏi cơ thể hắn mới đúng. La Trinh, người có thể đáp lại ta hay không? Đông Hoàng lại hướng La Trinh mà hỏi. Hiện tại La Trinh tuy rằng không thể khống chế thân thể, thế nhưng linh hồn vẫn ở trong não hải như cũ, thì hẳn là còn có thể trao đổi với bọn họ. Thế nhưng lần này thì linh hồn của La Trinh không có đáp lại nào cả. Ở đây tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trước mắt bọn họ đã đụng phải một vấn đề, tựa hồ không cách nào phá giải được. Đang tại lúc mọi người vô kế khả thi, thì Dực Vương bỗng nhiên nói, đi mau. Vì cái gì? Lữ Hoa hỏi. La Trinh đã thông qua văn minh chi khí chuyển lại tin tức cho ta. Vừa rồi hắn phát ra tiếng kêu rên kia chính là quỷ quyệt đang cảnh cáo chúng ta. Dực Vương hỏi đáp. Nhưng cảnh cáo cái gì? Nữ Oa lại hỏi. Nơi đây sẽ trở nên rất nguy hiểm, hắn để cho chúng ta mau rời đi. Dực Vương đáp. Vừa rồi quỷ quyệt đã triệt để thức tỉnh và nó đem linh hồn của La Trinh hoàn toàn là giam cầm lại, cho nên La Trinh tự nhiên không cách nào thông qua thần thức câu thông với bọn họ. Tiên chấp văn minh, giải mã được lời của quỷ quyệt xong, La Trinh liền để cho Thanh Ngọc Chi Linh dùng văn minh chi khí để báo cho Dực Vương biết. Vậy chúng ta rút lui trước đi, Huyết Lang cau mày nói. Để lại một mình La Trinh ở chỗ này sao? Nữ Oa cau mày. Mọi người đây còn đang do dự thì cách đó không xa, bỗng truyền đến một hồi âm thanh của việc nhai nuốt cốt cách, ken két, hành khách. Mọi người hướng theo âm thanh mà nhìn lại thì chứng kiến một đầu quái vật đầu to thân nhỏ đang nằm dạp dưới đất cách đó không xa. Trong miệng quái vật kia không ngừng nhai nuốt, có một đôi chân vắt vẻo bên miệng nó. Từ phục sức mà nhìn thì chính là chân của đám Hắc Bảo Nhân. Đây là quái vật gì? Là ai? Ai bị nó ăn vậy? A trụ, nó ăn A trụ, không thấy A trụ đâu nữa. Đám Hắc Bảo Nhân kia nguyên bản là đứng trong đội ngũ phía sau, bất chi bất giác đã bị đại đầu quái vật kia cắn nuốt một người. Đám Hắc Bảo Nhân lập tức muốn bùng nổ. Chờ một chút, hình như còn thiếu một người nữa. Nhạc Nhi đâu? Một Hắc Bảo Nhân âm thanh có chút bén nhọn bối rối hỏi, răng rắc cùng cục. Mà bên khác của mọi người lúc này lại quỷ mị xuất hiện một đại đầu quái vật nữa. Đại đầu quái vật kia cũng tương tự là thần không biết quỷ không hay, bắt đi một người rồi thong dong vui vẻ nhấm nuốt. Cái vị gọi là Nhạc Nhi trong đám Hắc Bảo Nhân còn phân nửa cơ thể lộ ra ngoài miệng của đại đầu quái vật. Dạ nhân tộc có áo choàng nên có thể che chắn được ánh sáng, nhưng áo choàng đặc chế này sau khi bị cắn phá thì thân thể của bọn họ ở trong quang vực sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Nhưng tốc độ ăn mòn này còn kém rất xa tốc độ nhắm nuốt đám quái vật kia. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có vẻ như là nhóm người La Trinh lại gặp phải một số vấn đề khi mà lên đến Ngọc Thanh Thiên rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.